Tiên ma đồng tu, chương 969, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ cùng một chỗ trải qua năm đó chuyện này Tần gia huynh đệ. Thánh giáo trên dưới chưa bao giờ dám ở thiên vấn trước mặt nhắc tới năm đó tù giam chuyện này. Càng không có dám nhìn mặt nàng nhi nói ra ăn thịt người chuyện này. Khinh lệ ti mà nói. Nhượng thiên vấn ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống. Thấy lạnh cả người theo bên trong thân thể của nàng phát ra. Khinh lệ ti tu vi không cao lắm. Bị thiên vấn cặp kia dần dần đỏ thẫm ánh mắt chằm chằm vào. Cảm thụ được thiên vấn sư tỷ trên người phát ra vẻ này đáng sợ tử vong khắc nghiệt chi ý, khinh lệ ti khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch. Dưới mông đít ý thức sau bên cạnh dịch một ít, kinh hồn bạt vía nói. Sư tỷ, bộ dáng của ngươi hảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dọa người, thiên vấn rồi mới từ cái loại này đáng sợ trong hồi ức bừng tỉnh. Huyết hồng ánh mắt dần dần biến thành nhu hòa xuống. Trên người vẻ này khí tức kinh khủng cũng thời gian dần trôi qua yếu đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lại giơ lên bình rượu ngửa đầu ực mạnh mấy ngụm. Lúc này mới nói. Những chuyện này, ngươi đều là nghe ai nói. Khinh lệ ti thấy thiên vấn sư tỷ lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Treo lấy nội tâm lúc này mới lại để xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói. Chấm. Ta trước kia không biết. Trước lúc thánh điện đại chiến về sau. Ta vẫn ở lại thánh điện. Nghe ngũ hành kỳ một ít sư huynh sư tỷ nói. Kể chuyện xưa tù giam trong liền đi ra ba người. Chính là Tần gia ca ca cùng sư tỷ ngươi. Bọn hắn nói các ngươi ba người cũng ăn qua thịt người thịt. Nói đến đây nhi, nàng tựa hồ không có phát hiện thiên vấn trong ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Không có phát hiện thiên vấn vẻ thống khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà là duỗi cái đầu. Vẻ mặt chờ mong nói, sư tỷ, thịt người ăn ngon không? Nhìn xem nàng thèm nhỏ dãi bộ dáng, thiên vấn trong nội tâm vẻ này sợ hãi tâm tình đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Có chút giờ khóc giờ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tiểu sư muội thật đúng là một cái ăn hàng a. Tại thế giới của nàng trong, căn bản sẽ không cảm thấy người ăn thịt người là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Ngược lại đối với người thịt ngon không thể ăn hết sức cảm thấy hứng thú. Thịt người đương nhiên không thể ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm của một cô gái truyền đến. Cũng không phải thiên vấn thanh âm. Cũng không phải Lý Tiên Nguyệt thanh âm. Thiên vấn cùng khinh lệ ti ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy sau lưng một cây đại thụ trên nhánh cây. Chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi một người. Áo trắng bồng bềnh, tóc cũng là bạch, bộ dáng thập phần tuấn mỹ. Không phải hợp hoan phái vô lệ tiên tử thì là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn sắc mặt hơi hơi chìm. Bên ngoài có ngũ hành kỳ cảnh giới chạm gác ngầm. Hoàn nhan vô lệ vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh của mình. Không chỉ có tránh thoát bên ngoài tất cả chạm gác ngầm. Còn tránh thoát ở đây tất cả mọi người. Phần này đạo hạnh thật sự là đáng sợ. Hoàn nhan vô lệ thân thể tựa như phiêu đãng tơ liễu. Theo gió theo ngọn cây gian lúc từ từ rơi xuống. Chu vì mấy chỗ đống lửa phụ cận Lý Tiên Nguyệt, Tần gia huynh đệ, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh đám người cũng đều chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trong doanh địa hoàn nhan vô lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhờ có người tới là hoàn nhan vô lệ. Nếu như là chính đạo đệ tử vô thanh vô tức chạm vào ở đây. Tối nay ngũ hành kỳ nhất định tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hoàn nhan vô lệ bay bổng đã rơi vào khinh lệ ti bên người. Cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở tại khinh lệ ti bên người. khẽ vươn tay liền từ Khinh Lệ Ti trong tay lấy qua cái kia chứa hoa hồng xốp giòn tiểu bọc giấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi ăn quá nhiều, ta ở phía trên đều đếm lắm. Cũng không sợ chống đỡ. Nói xong, thoải mái cầm lấy một cái hoa hồng xốp giòn cắn một cái. Tựa hồ đối với đồ ngọt rất là ưa thích. Ăn được kêu là một cái mê say. Khinh Lệ Ti tuy nhiên rất đau lòng chính mình hoa hồng xốp giòn. Nhưng nàng biết rõ, trước mắt cái này tóc bạc như tuyết xinh đẹp tỉ tỉ. Tuyệt đối không phải mình có thể chọc được. Đành phải ở một bên nén giận nàng ủy khuất. Trong nội tâm ngóng nhìn Hoàn Nhan Vô Lệ ăn ít một chút. Tối thiểu được lưu mấy cái cho mình buổi sáng ngày mai đương bữa sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, tại sao là ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vẫn không có đứng dậy. Như trước ngồi ở trước đống lửa. Nhìn thoáng qua từ trước đến nay quen thuộc Hoàn Nhan Vô Lệ. Trong miệng chậm rãi nói. Nàng đối Hợp Hoan phái người từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Bất luận là Ngọc Linh Lung hay là Hoàn Nhan Vô Lệ. Tại nàng xem đến đều là trời sinh phóng đãng thế hệ. Sở tu Hợp Hoan bảo giám càng là làm cho người chỗ trơ trẽn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chỉ cùng Ngọc Linh Lung đánh quá mấy lần quan hệ. Cũng không có cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đánh quá cái gì quan hệ. Nàng có chút không rõ. Hoàn Nhan Vô Lệ đêm hôm khuya khoắt tại sao phải lẻn vào ngũ hành kỳ đệ tử nơi đóng quân. Xem ra tựa hồ là hướng về phía chính mình đến. Hoàn Nhan Vô Lệ đem trong tay một khối hoa hồng xốp giòn ăn sạch sẽ. Trên ngón tay dính một ít bã vụn. Lại vẫn đặt ở trong mồm nhẹ nhàng hấp. Mút vài cái. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Thiên Vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, làm sao lại không thể là ta? Thiên Vấn cô nương, chúng ta đều là thánh giáo đệ tử. Tại Hắc Sâm Lâm trong gặp. Tới đây chào hỏi có cái gì kỳ quái đâu ư? Thiên Vấn hừ một tiếng. Nói, ta chỉ là kỳ quái ngươi là làm sao tới đến nơi đây? Bên ngoài chỉ ít có bốn cái ngũ hành kỳ chạm gác ngầm. Có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi các nàng. Vô Lệ thủ đoạn quả nhiên là rất giỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng cười cười. Nói, đa tạ khích lệ. Thiên Vấn nói. Nói đi, người tới này cần làm chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Lần trước tại Thái Cổ Thần Thụ đại chiến thời điểm, Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên xuất hiện đối Vân Khất U ra tay. Lúc ấy ở trên trời Thiên Vấn là xem rành mạch, đương già Diệp Tự Đại Hòa Thượng đến về sau. Thánh giáo các phái hệ đệ tử cũng bắt đầu lui lại. Thiên Vấn đồng dạng chú ý tới Hoàn Nhan Vô Lệ kỳ thật cũng không có ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nữ nhân rất thần bí, cũng rất khủng bố, nếu như có thể nói. Thiên Vấn đời này cũng không muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ mặt đối mặt giao tiếp. Hoàn Nhan Vô Lệ không có trả lời ngay, nhìn thoáng qua Thiên Vấn, vừa liếc nhìn ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm trong tay hoa hồng bơ bọc giấy lã chã. Trực khóc Khinh Lệ Ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vậy mà đem còn dư lại mấy cái hoa hồng xốp giòn đang tại Khinh Lệ Ti cái này quả vặt hàng có mặt ước lượng tiến vào trong ngực của mình. Khinh Lệ Ti nước mắt ba xuống rơi. Cái này thực đã xong. Cái này tóc trắng yêu nữ tỉ tỉ so với chính mình quá tham. Không chỉ có ăn, còn cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, đây là đoạt. Hoàn Nhan Vô Lệ phảng phất không thấy được Khinh Lệ Ti hai mắt đẫm lệ đáng thương bộ dáng. Không đếm xỉa tới nói. Các ngươi ngũ hành kỳ biết. Nhất tìm hiểu tin tức. Ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi. Huyền Thiên Tông người là không phải cũng có người vào Hắc Sâm Lâm. Có biết hay không bọn hắn hiện tại đại khái tại cái gì phương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vân sững sờ, nàng vừa rồi trong đầu nghĩ tới Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên tới đây vô số loại khả năng. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là đến tìm hiểu Huyền Thiên Tông đệ tử tin tức. Nàng nói, ngươi tìm Huyền Thiên Tông người làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, đây là chuyện của ta nhi, bất tiện đối với ngươi nói. Thiên Vân trầm mặc một hồi, nói, các ngươi Hợp Hoan phái tin tức cũng không yếu. Chẳng lẽ các ngươi không biết Huyền Thiên Tông đệ tử tại cái gì phương vị? Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ta đây chút năm cũng không hỏi đến Hợp Hoan phái nội bộ chuyện này, đều là nhanh nhẹn sư muội tại xử lý. Ta cũng lười đến hỏi nàng, ngươi nếu như biết rõ Huyền Thiên Tông đệ tử bây giờ đang ở đâu? Nói cho ta biết, tính toán là ta Hoàn Nhan Vô Lệ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.